Thiên Cao Lộ Viễn, chương 56, sợ sệt, góc truyện audio.com. Rời khỏi Văn Tuyển, chính là thời điểm thành phố lớn đang phơi mình ầm ĩ náo nhiệt. Tiêu Ninh vẫn cứ hồn nhiên, hoàn toàn không có cảm giác chân thực. Vừa nãy hắn có phải đã cùng Trần Dĩnh gặp mặt không? Đi về trước đi. Tiêu Ninh xoa xoa thái dương, cho dù Đan Hải Minh không có ở nhà, ít nhất còn có Tiểu Hắc cùng Đường Đường. Dạ dày hắn hoàn toàn trống rỗng, nhưng một chút cũng không có cảm giác đói bụng. Bất quá nếu đã đến nơi này rồi, nên ăn cơm thì cứ ăn cơm đi. Tiêu Ninh theo mọi người bước vào tàu điện ngầm, đi được nửa trạm liền xuống xe, đến một siêu thị thực phẩm lớn mua cá cùng một ít đồ gia vị, rồi chậm rãi trở về nhà. Chờ hắn cứ như thế, ở bên ngoài chao đảo lang thang nửa ngày, khi bước vào cánh cửa kim giờ đã vượt qua con số 8, Đường Đường và Tiểu Hắc đều cùng nhau lại gần, đối với hắn biểu thị hoan nghênh. Tiểu Hắc nghe thấy được mùi cá hưng phấn vô cùng, dựng thẳng người lên, người gửi túi đựng cá. Tiêu Ninh lần lượt vuốt ve trấn an từng con thú cưng rồi mới đổi giày. Xong việc rồi, Đan Hải Minh lót ổ nằm ở trên ghế salon, đại khái là tại xem TV. Tiêu Ninh thoáng ngẩn người. Hừm, cũng không có gì đáng nói. Đêm nay cậu không bận chuyện gì sao? Đan Hải Minh không trả lời, ánh mắt liếc nhìn túi nhựa trong tay hắn. Trong tay mang theo cái gì? Cá, Tiêu Ninh nâng lên cánh tay phải. Đột nhiên muốn ăn cá, khi trở về ghé qua siêu thị mua một con. Đan Hải Minh liền đứng lên, sắn sắn ống tay áo, ghét bỏ trả lời. Sao lại phiền toái như vậy? Nói xong liền tiếp nhận con cá kia, dẫn đầu tiến vào phòng bếp. Tiêu Ninh, hắn vừa rồi có nói mình muốn ăn cá rán sao? Nhưng hắn đã nhanh chóng đi theo vào nhà bếp, Đan Hải Minh dùng tay điêu luyện xử lý con cá kia, người thông minh thì học gì cũng nhanh, huống hồ Đan thiếu gia cũng tận sức nâng cao trù nghệ tinh thông của mình, tới tới lui lui cũng chỉ làm mỗi một món ăn như thế, đã thành công, lại càng trở nên thành thục. Tiêu Ninh lúc này cũng không tiện mở miệng nói, hắn mua thứ này trở về, chỉ chuẩn bị tùy tiện đốt lên ăn mà thôi. Đan Hải Minh bỗng nhiên nói, không có đường, Tiêu Ninh, vậy tôi xuống dưới đi mua một ít. Đan Hải Minh lật xem một lượt những món gia vị Tiêu Ninh mua về. Còn có sốt cà chua cà nữa. Tiêu Ninh, được, nhanh lên một chút. Đan Hải Minh đem túi nữa và những đồ gia vị cẩn thận xếp đặt gọn gàng, bên trong thói quen trào phúng ẩn chứa một tia bất lực vô cùng vui vẻ tươi cười. Đã trễ thế này còn muốn ăn cá rán, anh cũng học được rằng co rồi. Tiêu Ninh, tôi đi nhanh về nhanh. Cửa hàng trong khu nhà hắn đang ở, những thứ đồ này đều có. Tiêu Ninh vội vã mua đường và sốt cà chua về, so với bình thường phải nhanh hơn một nửa thời gian, Đan Hải Minh trêu chọc nói. Muốn ăn như vậy sao a Tiêu Ninh, chứ không phải do cậu kêu tôi nhanh lên một chút sao? Tâm tính thiện lương và sự mệt mỏi lúc này của Tiêu Ninh dĩ nhiên không cho phép hắn muốn cùng cậu tiến hành bất kỳ lời đối thoại nào, mở tủ lạnh kiểm tra. Hắn đói bụng, hiện tại cũng không phải rất gấp muốn ăn, cũng không muốn thêm phiền phức nữa, nếu nấu cơm, sức của một người ăn sẽ không hết. Dù sao ở nơi này, quanh năm hắn đều chuẩn bị bánh mì phun ti, đem ra nướng lên, ăn thay cơm tối cũng không khác gì. Góc truyện audio.com. Đan Hải Minh quen tay hay việc, món ăn này động tác rất nhanh liền bưng lên bàn, tư vị chua ngọt, chỉ cần ngửi một cái, trong nháy mắt lập tức gợi lên hứng thú muốn ăn của Tiêu Ninh, hắn có chút không kịp chờ đợi, bánh mì nướng xong đã bắt đầu ăn rồi. Con người chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì xảy ra, khi nên đói bụng sẽ đói bụng, thời điểm muốn ngủ sẽ ngủ, ngày qua ngày, mọi chuyện hình như đều không giống như quá khứ nữa. Con cá này rất tốt để an ủi tâm tình và dạ dày của Tiêu Ninh, cá không quá lớn, bỏ đi phần đầu và phần đuôi, còn lại hắn đều giải quyết hết sạch. Đan Hải Minh vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn cứ như trên mặt và động tác của Tiêu Ninh viết đầy những lời mà chính hắn đã không mở miệng. Thời điểm Tiêu Ninh thực sự kết thúc bữa ăn này đã là quá trễ, Đan Hải Minh mới chống cằm hỏi. Cho nên, kết quả là gì? No bụng làm cho đại não hoạt động chậm hơn một nhịp. Vấn đề này vừa nói ra Tiêu Ninh lập tức cứng đờ, biểu tình đang suy nghĩ muốn nói sang đề tài khác này thực sự quá rõ ràng. Đan Hải Minh nhíu mày hỏi, có chuyện gì khó nói? Tiêu Ninh hậu chi hậu giác cười cười. Không phải, Đan Hải Minh hỏi, mẹ anh cùng tôi đều rơi vào sông, anh trước tiên cứu ai? Tiêu Ninh, vấn đề thiên cổ nan đề này lập tức đem Tiêu Ninh đánh tới hôn mê, hắn theo phản xạ muốn cười, lại muốn kiềm chế lại, biểu tình trên mặt cũng rất quái lạ. Nhưng mà tôi không biết bơi. Biết, Đan Hải Minh miễn cưỡng hỏi. Nói đi, hàn huyên chuyện gì? Cũng không, Tiêu Ninh nói còn chưa dứt lời, chính mình đã nở nụ cười. Nàng muốn tôi tha thứ cho nàng. Thay đổi cảnh tượng, nói lại câu nói này, cỗ tâm tình thống khoái kia liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một luồng cảm giác trầm trọng sền sệt cũng làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn làm sao có thể đối với Trần Dĩnh nghiêm nghị như vậy. Tiêu Ninh cúi đầu thở dài một hơi, hắn đột nhiên hỏi. Hải Minh, anh có trách Đan Hải Hồng không? Vấn đề này rất đột ngột, hơn nữa có chút mạo phạm thế nhưng Đan Hải Minh ngay cả lông mày cũng không thèm động, thần sắc vẫn nhàn nhạt. Anh cho tôi là thánh nhân sao? Khi còn bé nhiều lần tôi rất muốn đánh hắn. Tiêu Ninh một mặt, không xong, hỏi vấn đề không nên hỏi nhất định phải lập tức xin lỗi. Tôi, ta không nghĩ tới tôi cho là, bất quá chuyện như vậy cũng là rất lâu trước đây rồi, trước khi tốt nghiệp trung học. Đan Hải Minh ngạc nhiên nói, tôi cũng không phải là loại người mới sinh ra là đã được như vậy, chuyện gì cũng phải từ từ học. Anh bây giờ chính là đang lo lắng chuyện này sao? Anh cảm thấy bản thân không nên trách bà ấy. Đan Hải Minh vĩnh viễn tóm gọn trọng điểm chuẩn xác như vậy, có lúc thậm chí ngay cả chính bản thân Tiêu Ninh còn chưa phản ứng, cậu đã chỉ ra rồi. Tiêu Ninh ngẩn người, Đan Hải Minh không hỏi Tiêu Ninh đến cùng có trách Trần Dĩnh năm đó cứ như vậy vứt bỏ hắn lại hay không, hơn nữa, nhiều năm trôi qua, ngay cả một chút cũng không thèm quan tâm Tiêu Ninh sống chết như thế nào, đáp án tất nhiên là khẳng định cho dù bây giờ Tiêu Ninh sẽ không trách cứ, nhưng tiểu Tiêu Ninh trước đây cũng không làm được chuyện như thế. Nàng nói rất nhiều về những chuyện của tôi khi còn nhỏ, có những chuyện tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Khóc chuyện audio.com Vừa thiếu niên, oán khí nằm ngổn ngang, bò dài đến tận bây giờ, rốt cuộc đã biến thành thứ gì, Tiêu Ninh chính mình đã không còn rõ ràng nữa, nhưng hắn không thích bản thân cứ như vậy, hơn nữa hắn đã là người trưởng thành, cũng không còn là một thiếu niên âm ốc, lúc nào cũng xanh lét như vậy. Hắn nói, bất kể nói thế nào, bà ấy đều là mẹ tôi. Câu nói này so với lời nói, là đang nói cho Đan Hải Minh nghe càng giống như là một loại tự mình thuyết phục. Đan Hải Minh lấy giọng điệu phân trần tổng kết trả lời. Cho nên, tha thứ cho bà ấy, anh cảm thấy không cam lòng. Không tha thứ cho bà ấy, anh lại có cảm giác tội lỗi. Tiêu Ninh không phủ nhận, chậm rãi nói. Tôi lúc đó bà ấy khóc, thế nhưng tôi lại cảm thấy thật cao hứng. Điểm này, Tiêu Ninh đặc biệt không thể tiếp thu được, thậm chí còn cảm thấy sợ sệt, cảm xúc oán giận như vậy đã từng cách hắn rất xa, xa đến nỗi giống như một người dưng như xa lạ, làm sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy trở lại trên người hắn. Đan Hải Minh ở trước mặt hắn vỗ tay cái đột, hấp dẫn lực chú ý của hắn trở về, biểu tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Anh thực sự là một người trung thành với luận kiềm chế bản thân điển hình. Người khác không làm được cũng không liên quan, nhưng mình một khi không làm được sẽ xoắn suýt đến chết. Cười một cái, Đan Hải Minh không thu tay về, trái lại dùng ngón tay trỏ đặt trên khóe môi Tiêu Ninh, thoáng đem cánh môi đang mím chặt kia đẩy lên. Có cái gì quá mức đâu chứ? Tiêu Ninh bị cậu kéo ra như một bức tượng gỗ biết cười, cau mày nói. Thế nhưng, Đan Hải Minh đẩy ngón tay, khí tức lập tức dính vào tại khóe môi như có như không đụng chạm một chút nhưng lại phảng phất như đang du lịch khám phá, lưu luyến không rời đi. Tôi nói này, không có gì ghê gớm hết. Hô hấp mập mờ đã đi tới bên tai Tiêu Ninh không nhúc nhích, sự tình trong thoáng chốc quên đến không còn một mảnh, nhiệt huyết nhanh chóng bốc lên mặt ngay lỗ tai cũng đỏ hồng, vốn dĩ địa phương cực kỳ mẫn cảm lại không nhẹ không nặng bị cắn cho một cái, suýt chút nữa làm cho hắn nhảy dựng lên. Nghe lời, Đan Hải Minh rời đi xa một chút, bình tĩnh bên trong dẫn theo điểm đắc ý rào rạt thoạt nhìn như ông cụ non chân thành xem xét Tiêu Ninh. Người như anh có thể an toàn sống đến tận bây giờ cũng không dễ dàng. Tiêu Ninh bị đùa giỡn đến nỗi hô hấp còn có chút bất ổn, hắn chậm rãi hít thở, muốn mở miệng cùng Đan Hải Minh nói chuyện vài câu, lại không biết nói gì cho phải. Khuỷu tay Đan Hải Minh chống đỡ ở trên bàn, suy nghĩ gì, nói một chút, Tiêu Ninh thoáng nghiêng đầu, nhìn bộ dáng mạn bất kinh tâm. Hờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới, kia của cậu, bỗng nhiên không nhịn được cười lên, có lúc thật sự cảm thấy cậu giống như trưởng bối của tôi, cậu rốt cuộc có nhớ không? Cậu còn nhỏ hơn tôi vài tuổi mà. Đan Hải Minh không chút lưu tình đáp lại, qua nhiều năm linh có ích lợi gì? Tiêu Ninh không thể phản bác, hắn cũng biết bản thân qua nhiều năm tích lũy được ít nhiều nhân sinh chuẩn tắc chỉ là từ sau khi gặp phải Đan Hải Minh tất cả đều coi như vụn vặt. Hắn suy nghĩ chốc lát mới tiểu tâm rực rực dò hỏi. Cậu cảm thấy, tôi nên tha thứ cho bà ấy sao? Đan Hải Minh nhiều ít đoán được hắn đang xoắn suýt vấn đề này. Ban đầu không tha thứ Trần Dĩnh cũng không sao, anh vui vẻ là được. Khóe miệng Tiêu Ninh theo thói quen cong cong, hiển nhiên không hề đem câu nói này nghe vào. Khóc chuyện audio.com, Đan Hải Minh nhìn hắn vừa đáng thương vừa mờ mịt tự xét lại thần thái thật sự có chút muốn mò qua đem hắn toàn thân ôm chặt ngáy o o, âm thanh không khỏi từng bước thêm mấy phần dụ dỗ. Hai chọn rất đơn giản, cái khác không cần phải để ý đến, chỉ cần từ bên trong chọn một sẽ không khiến anh chết mệt vì chuyện này. Thế nào mới có thể không nhớ đến chuyện này được? Tiêu Ninh từng muốn, đây đều là chuyện đã qua, sẽ không ảnh hưởng đến hắn hiện tại, bất quá lần này cùng Trần Dĩnh gặp mặt hiển nhiên hủy bỏ quan điểm này của hắn. Nếu như Trần Dĩnh không tìm đến thì tốt rồi, buồn bực cùng một chút sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được làm cho hắn đem tiếng thở dài đã đến miệng nuốt trở vào. Chuyện đến nước này thì còn có ý nghĩa gì? Đan Hải Minh cầm tay của hắn lắc lắc lơ đãng trả lời. Đối với anh bà ấy khẳng định rất hối hận, năm đó có thể bỏ lại anh bất kể là bởi vì nàng muốn theo đuổi cái gì, khả năng bây giờ nàng đã đạt được mong muốn, cho nên quay đầu lại muốn làm cho cuộc đời của chính mình càng hoàn mỹ hơn, dù sao mỗi người đều hy vọng chính mình có thể có một lương tâm thuần khiết và quá khứ an bình. Cậu nói chuyện thật sự không quá êm tai, bất quá Tiêu Ninh đã quen rồi, hơn nữa mỗi lần cùng Đan Hải Minh nói chuyện đều làm cho hắn nhìn rõ ràng tất cả. Tiêu Ninh lắc đầu một cái, muốn là đổi thành hắn của trước kia, không cần nghĩ chính là triệt để né tránh, mãi đến tận khi hắn bị động lựa chọn. Hắn nắm thật chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, mạnh mẽ mà khô ráo tựa hồ vẫn luôn như vậy, tại thời điểm mấu chốt đều sẽ dẫn dắt chính mình đi. Ôn Như trong lòng còn chưa tan đi, hắn liền nghe thấy Đan Hải Minh hỏi. Anh đến cùng sợ cái gì? Khách Trương.